Phi tần này chức nghiệp. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên lựa chọn yên lặng chỗ đi, chỉ là bởi vì muốn tránh đi mặt khác phi tần, nhưng là không nghĩ tới yên lặng chỗ cũng có thể gặp được phi tần. Hơn nữa vẫn là một cái người quen. Từ viện phi bị hàng vì Lâm Tần sau, nàng liền tự thỉnh cấm túc một tháng. Trang Lạc Yên không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được nàng. Bị hàng vì Tần Lâm chỉ khê lại vô ngày xưa quý khí. Trên người ăn mặc đơn giản váy lụa, ngay cả ánh mắt cũng trở nên khô cạn dại ra. Tựa hồ một cái hàng vị hết sạch nàng sở hữu linh khí. Trang Lạc Yên nghe nói lúc trước Nhu Phi Lâm Thanh Âm mới vừa tiến cung khi, vẫn là cái nho nhỏ lương nghi. Lâm Chỉ Khê đã là chính nhị phẩm chiêu nghi. Đơn giản là Lâm Thanh Âm cùng nàng cùng họ lại phân hoàng thượng sủng ái. Lâm Chỉ Khê nhưng không thiếu làm khó dễ Lâm Thanh Âm. Hiện giờ Lâm Chỉ Khê hàng vị, Lâm Thanh Âm đã là Nhu Phi. Không biết năm đó tình cảnh có thể hay không đổi một phen. Lâm Tần tỷ tỷ mạnh khỏe. Trang Lạc Yên nói cười yến yến bộ dáng rõ ràng hết sức nhu hòa. Ở Lâm Tần trong mắt, cũng bất quá là cao cao tại thượng cười nhạo thôi. Nào cặp chiêu Tần muội muội hảo. Lâm Tần mặt vô biểu tình được rồi nửa lễ. Thấy Trang Lạc Yên lễ phép tránh đi. Khóe miệng lộ ra trào phúng ý cười. Hậu cung cái nào nữ nhân không phải dáng vẻ muôn vàn. Lễ nghi chọn không ra nửa điểm không phải. Chính là ngầm làm sự. Nào một kiện lại là có thể thượng đến mặt ban. Nghe nói hoàng thượng yêu quý muội muội. Sáng sớm liền ban thưởng không ít đồ trang sức trang sức. Có thể nói là sủng quan hậu cung. Lâm Tần nói đến sủng quan hậu cung khi. Trên mặt châm chọc tươi cười càng thêm rõ ràng. Năm đó nàng không cũng có sủng quan hậu cung là lúc. Hiện giờ hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Ngay cả vị phân cũng không giữ được. Không biết ở người khác trong mắt. Lại là gì phiên buồn cười trường hợp. Sủng quan hậu cung lời này. Muội muội trăm triệu không kịp. Trang Lạc Yên cũng không dám cùng cái này từ treo lên câu. Quân không thấy cùng cái này từ treo lên câu nữ nhân. Có mấy cái kết cục tốt. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể tại hậu cung hưởng thụ cái năm đầu. Cái này từ ngữ thật sự không thích hợp nàng. Lâm Tần không tỏ ý kiến nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Thấy nàng đối sủng quan hậu cung một từ xác thật không có lộ ra nửa phần ý mừng. Trong lòng đối này nhẫn nại càng thêm cảnh giác. Loại này sắc mặt không lộ nửa điểm hỉ hành người. Mới là hậu cung đáng sợ nhất. Lúc trước là ai nói cho nàng chiêu Tần không đầu óc. Hoàng hậu, Thục Quý Phi, Ninh Phi, Hiền Phi lại hoặc là đã bị hàng vị vì dung hoa diệp thục nghi. Lâm Tần cười khổ. Người khác nhìn Lâm Trang hai nhà triều đình chính kiến không hợp. Bất quá lược làm châm ngòi chính mình liền đi khó xử chiêu Tần. Đến tột cùng là ai không đầu óc. Sủng quan hậu cung. Lâm Tần mệt mỏi cười. Ai tái bút. Ai lại không kịp. Này hậu cung chung. Phong cảnh quá nữ nhân không ít. Lại có thể có mấy người phong cảnh đến cuối cùng. Trang Lạc Yên phát hiện Lâm Tần biểu tình không đúng. Không giống như là oán hận chính mình. Cũng không giống như là không an tâm. Đảo có chút nản lòng thất ý, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Cẩn thận nhìn lên mới phát hiện trừ bỏ thoa hoàn trang sức Lâm Chỉ Khê ngũ quan phi thường xinh đẹp. Chỉ là làn da không kịp tuổi trẻ nữ tử non mịn thôi. Hôm nay ngươi cười, ngày mai nàng cười khi, ngươi há biết chính mình sẽ như thế nào. Lâm Tần một đôi hơi mang ủ rũ hai mắt đột nhiên ngẩng đầu cùng Trang Lạc Yên đối diện. Ta thua ta không hối hận. Ngươi lại có thể vẫn luôn cười thắng sao? Trang Lạc Yên cùng nàng đối diện không nói. Lâm Tần cười nhạo ra tiếng. Rời đi tầm mắt. Chỉ vào một chỗ hoa cỏ nói. Một tháng trước. Ta nhớ rõ nơi đó thực dược chính diễm. Hiện tại lại mở ra phượng tiên. Ai có thể nói loại nào hoa càng tốt. Nghiêng đầu nhìn kia một bụi phượng tiên. Trang Lạc Yên nghiêng đầu cười cười. Như cũ không nói. Ta sẽ nhìn ngươi. Lâm Tần đột nhiên để sát vào Trang Lạc Yên. Mệt mỏi chung còn mang theo chút tang thương cùng 138 đọc sách võng ngươi từ sủng quan hậu cung đi đến ta này một bước. Có lẽ, so với ta còn đáng thương. Nói xong, cười nhẹ từ cung nữ đỡ đi xa. Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn mắt nàng bóng dáng. Nhướng mày, nàng có phải hay không nên nói cho Lâm Tần. Nàng chưa bao giờ dùng hoa tự so đâu. Liền tính nữ nhân như hoa, mở ra cũng là vì chính mình mỹ lệ. Hà tất để ý xem người trong mắt như thế nào tương đối. Nhiều ái chính mình một ít, chờ đến hoa tàn là lúc, thiếu vài phần tiếc nuối không phải càng tốt. Đang ở Trang Lạc Yên chuẩn bị rời đi khi, nghe được phía sau có truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Sau này vừa thấy, lại là hồi lâu chưa từng cùng nàng nói chuyện qua Trang Uyển Thanh. Tỷ tỷ, Trang Lạc Yên hơi rũ mí mắt, tựa hồ là cái quy củ muội muội. Chiêu Tần, Trang Uyển Thanh nhàn nhạt hành một cái lễ. Mới vừa rồi nhìn Lâm Tần tỷ tỷ mang theo ý cười từ này phương đi qua. Chiêu Tần muội muội chính là cùng Lâm Tần trò chuyện với nhau thật vui. Hậu cung ai không biết, Lâm Chỉ Khê cùng Trang Lạc Yên quan hệ không hòa hợp. Trang Uyển Thanh lời này nghe càng như là châm chọc. Muội muội nghe nói, tỷ tỷ cùng Lâm Tần tỷ tỷ cũng nhiều lần trò chuyện với nhau thật vui. Trang Lạc Yên chính là biết, Trang Uyển Thanh cũng từng bị vẫn là viện phi Lâm Chỉ Khê làm khó dễ quá. Hiện tại nhìn đến Lâm Chỉ Khê như vậy, cũng không biết nàng trong lòng ra sao loại ý tưởng. Trang Uyển Thanh không có dự đoán được Trang Lạc Yên sẽ nói như vậy. Vi Lăng mặt sau sắc không sao tốt nói. Ngươi cần gì phải mở miệng châm chọc với ta? Không phải tỷ tỷ như vậy nói sao? Trang Lạc Yên mỉm cười. Tỷ tỷ như thế nào đã quên? Kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi đấu. Trang Uyển Thanh cười khổ cười. Từ nhỏ ta ở nhà liền không chịu coi trọng. Sau lại bị đưa đến hậu cung. Ta mẫu thân ở trong phủ mới đã chịu một ít coi trọng. Đối, ta là con vợ lẽ. Bộ dạng lại không kịp ngươi. Cho nên từ ngươi tiến cung sau, ta mẫu thân ở trong phủ nhật tử lại gian nan lên. Ta là hận quá ngươi. Hận ngươi tuy có mỹ mạo lại phẩm tính bất hảo. Nơi trốn làm ta khó xử. Trang Uyển Thanh sắc mặt yêu thương. Tựa hồ nhớ tới một ít. Chính là hiện giờ ta mẫu thân không còn nữa. Ta không có gì có thể tranh. Ngươi ta cảm tình tuy không tốt, nhưng chung quy là Trang gia nữ nhi. Hậu cung nhật tử quá gian nan. Ta không nghĩ lại chính mình một người một mình đối mặt những cái đó tính kế cùng tranh đấu. Trang Lạc Yên nghe vậy, ngẩng đầu tinh tế đánh giá Trang Uyển Thanh. Thấy nàng bị chính mình đánh giá cũng chưa lộ ra nửa phần không được tự nhiên. Liền cười nói, tỷ tỷ nói nào nói. Ngươi ta tỷ muội tự nhiên nên cho nhau nâng đỡ. Muội muội như vậy tưởng, ta cũng liền an tâm rồi. Trang Uyển Thanh trên mặt lộ ra một tia không quá rõ ràng ý cười. Ngay sau đó lại hạ giọng nói, ngươi phải cẩn thận Thục Quý Phi cùng Ninh Phi. Nói xong, nhìn mắt bốn phía, vội vàng đi rồi. Chủ tử, này, Vân Tịch là từ Trang phủ mang ra tới nha hoàn. Tự nhiên minh bạch Trang gia đích thứ hai vị tiểu thư chi gian có bao nhiêu tình cảm. Hiện giờ Trang Tiệp Dư như vậy diễn xuất, là kỳ hảo vẫn là ý khác. Nàng bất quá là nói một đống lời nói, nhưng lại cái gì đều không có nói mà thôi. Trang Lạc Yên không chút để ý cười cười. Nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Trang Uyển Thanh này cử thật là kỳ hảo. Nếu là thật sự kỳ hảo, Trang Uyển Thanh làm không được như vậy bình tĩnh tự nhiên. Huống chi cái này hậu cung cái nào không cần cẩn thận. Huống chi là được sủng ái Thục Quý Phi cùng với vẫn luôn có hoàng đế giải ngữ hoa chi xưng Ninh Phi. Trang Uyển Thanh một cái nho nhỏ tiệp dư. Tại hậu cung căn cơ không xong. Mặc dù theo cái nào địa vị cao phân phi tần. Cũng bất quá là cái quân cờ. Nàng hiện tại cố ý kỳ hảo. Mặc kệ có dụng ý gì. Nàng cũng không thể quá thật sự. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vân Tịch hạ giọng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trang Lạc Yên cúi người khắp một đóa phượng tiên hoa. Tỉ muội gian gặp, nói chuyện phiếm hai câu có cái gì không ổn? Vân Tịch hơi hơi trợn to mắt. Chủ tử này cử chi ý chẳng lẽ là coi như hôm nay việc không có phát sinh? Cũng chính là không để ý tới Trang Tiệp Dư kỳ hảo. Về đi, ta cũng mệt mỏi. Trang Lạc Yên nhưng không nghĩ cùng Trang Uyển Thanh liên thủ làm cái gì. huống chi nàng chỉ là một cái không nhiều ít đầu óc, còn đối hoàng đế động tâm phi tần không phải. Trên thế giới này, đồng đội ngu như heo không phải đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khoác heo ra trong tay lại lúc nào cũng cầm dao nhỏ ở chính mình sau lưng đồng đội. Trang Uyển Thanh không có khả năng thành tâm cùng nàng hợp tác. Mà nàng cũng không tin hậu cung loại này hư vô tỉ muội tình nghĩa. Loại này tình nghĩa cùng thương trường thượng hữu nghị càng không đáng tin cậy. Bẩm hoàng thượng, nội thị giam thái giám cầu kiến. Cao Đức Trung thấy hoàng thượng cúi đầu phê duyệt tấu chương. Nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng phần lớn thời điểm hoàng thượng đều sẽ không thấy. Tuyên, Phong Cẩn cũng không ngẩng đầu lên. Phê xong trong tay sổ con. Ngẩng đầu khi, vừa lúc nhìn thấy thái giám bưng khay cúi đầu tiến vào. Làm bộ không chút để ý liếc khay. Duỗi tay cầm lấy đào ngọc các thẻ bài. Liền chiêu tần đi. Nội thị giam thái giám không tiếng động lui đi ra ngoài. Cao Đức Trung cũng đi theo lui đi ra ngoài. Kêu bên người một cái đắc dụng thái giám đi đào ngọc các truyền chỉ. Hôm qua buổi tối hoàng thượng mới nghỉ ở đào ngọc các. Hôm nay lại phiên chiêu tần thẻ bài. Thật sự có chút khó được. Hoàng hậu nương nương. Hôm nay hoàng thượng lại phiên thẻ bài. Hoàng Ngọc đi đến hoàng hậu bên người. Nghe nói vẫn là đi đào ngọc các. Hôm qua hoàng thượng không phải phiên yên quý tần Lâm Nguyệt Hiên. Hoàng hậu buông trong tay kinh thư. Ngữ khí bình đạm nói. Đào ngọc các chiêu tần cũng là cái khả nhân nhi. Hoàng thượng ngẫu nhiên nhiều đi hai lần. Cũng coi như là bình thường. Huống chi vị này tại hậu cung chung. Thật sự không tính là nhất được sủng ái. Nàng cũng không đáng bởi vì hoàng thượng hợp với đi hai lần liền ngồi không được. Bạch bạch làm hoàng thượng bất mãn. Hoàng Ngọc thấy hoàng hậu loại này biểu tình. Liền biết nàng cũng không để ý việc này. Liền lẳng lặng lui xuống. Hoàng hậu tiếp tục mí mắt cũng không nâng vùi đầu xem kinh Phật. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia ý cười. Cũng không biết là kinh Phật khai đạo nàng vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Phong Cẩn tới đào ngọc các số lần, không coi là đặc biệt nhiều, nhưng là mỗi ngày tới đào ngọc các đều có bất đồng thể hội. Chiêu tần không kịp mặt khác phi tần đa tài đa nghệ, nhưng là cùng chiêu tần ở chung lên lại thập phần nhẹ nhàng. Hắn có đôi khi thậm chí tưởng, chẳng lẽ một người tâm hệ một cái khác khi, liền sẽ vạn sự lấy người nọ làm trọng, cho nên chính mình đi đào ngọc các, mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Xe đuổi đi đình đến đào ngọc các ngoại. Xốc lên xe đuổi đi mành. Liền gặp được dưới ánh trăng bạch y nữ tử doanh doanh hạ bái tư thái. Kia đầu tóc đen chỉ cắm một chi bích ngọc thoa. Lười biếng mà đa tình. Ái phi xin đứng lên. Đến gần sau. Ngửi được như cũ là kia nhàn nhạt mát lạnh hương vị. Phong Cẩn trong lòng tạo ý tức khắc đi không ít. Hai người cầm tay vào cửa. Phòng trong bãi khối băng làm trong nhà không có vẻ quá mức khô nóng. Phong Cẩn ở kế cửa sổ chỗ ngồi xuống. Đem Trang Lạc Yên ôm ở đầu gối. Chậm nhớ rõ Ái Phi cùng Trang Tiệp Dư chính là tỉ muội. Nhưng đối, Hoàng thượng chính vụ bận rộn. Còn nhớ rõ thiếp cùng tỉ tỉ bực này việc nhỏ. Thiếp thật sự có chút ngoài ý muốn. Trang Lạc Yên cực lực làm chính mình về điểm này tiểu sùng bái không như vậy rõ ràng nhưng là lại có thể làm hoàng đế phát hiện. Thiếp cùng tỷ tỷ xác thật là dị mẫu tỷ muội. Chỉ là thiếp cùng tỷ tỷ từ nhỏ không có dưỡng ở một chỗ. Cùng tỷ tỷ ở chung thời gian cực đoàn. Thêm chi khi còn bé tỷ tỷ so với ta hiểu chuyện. Phụ thân liền dùng tỷ tỷ tới cố gắng ta. Chúng ta tiểu không hiểu chuyện. Còn cùng tỷ tỷ nổi lên chút mâu thuẫn. Hiện tại nghĩ đến, đúng là không nên. Phong Cẩn nghe vậy lại không thế nào để ý nói. Đích thư có khác, ngươi cùng nàng cảm tình không thâm. Đảo cũng bình thường. Trang Lạc Yên cúi đầu hổ thẹn cười. Lại không hề ngôn, nàng minh bạch hoàng đế ý tứ. Làm hoàng đế, tự nhiên không nghĩ hậu cung nữ nhân kết đảng kéo phái. Thêm chi hoàng đế vẫn là hoàng tử khi là con vợ cả. Lúc ấy tựa hồ có vị hoàng tử bởi vì này mẫu được sủng ái nguyên nhân. Tại hậu cung chung rất là bá đạo. Hiện tại Phong Cẩn có thể nói ra loại này lời nói. Còn thật sự không kỳ quái. Đương nhiên, lời này chung hay không lời nói có ẩn ý. nàng cũng không dám khẳng định. Bất quá, ít nhất có thể xác định một chút. Đó chính là nàng không thể cùng Trang Uyển Thanh đi được thân cận quá. Rốt cuộc hôm nay Trang Uyển Thanh tìm nàng nói trong chốc lát lời nói. Hiện tại hoàng đế liền nhắc tới việc này. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cảnh cáo. Phong cần thấy Trang Lạc Yên cái này thẹn thùng tư thái. Phất tay làm phòng trong người khác lui ra. Sau đó chặn ngang bế lên Trang Lạc Yên hướng mép giường đi đến. Lư biên người tựa nguyệt. Cổ tay trắng nõn ngưng xương tuyết. Như vậy thơ từ lại không đủ để hình dung dưới thân nữ tử. Phong cần vỗ về thủ hạ nị hoạt da thịt. Thỏa mãn xoay người đi xuống. Nghe này trên người nhàn nhạt mùi hương. Ái phi này thân da thịt. Thật sự là tay như nhu đề. Da như ngưng chi. Cổ như ấu trùng thiên nghiêu. Răng như hạt bầu. Chán ve mày ngai. Xảo tiếu thiến hề. Mỹ mục phán hề. Trang Lạc Yên làm bộ thẹn thùng dúi đầu vào hoàng đế trong lòng ngực. Trong lòng lại cảm khái. Quả nhiên mặc kệ cái dạng gì nam nhân. Ở trên giường đều sẽ nói tốt nghe nói. Một cái hảo hảo minh quân. Chơi cái gì thơ từ đùa giỡn. Loại này ẩn tính nam nhân thói hư tật xấu. Xem ra hoàng đế cũng cụ bị. Quảng cáo. Cách chương.